One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Bạch Tuộc Tiểu Bát, Hải Tặc Sát Nhân, Thiên Kinh Địa Nghĩa, cho nên ta sẽ không trách ngươi. Ngươi cũng không nên trách ta bị hủy ngươi tòa thành, giết ngươi đồng bọn, bởi vì ta cũng là hải tặc. Dư Quang thoáng nhìn miệng dài hưu từ trong nước thoát ra. Không đợi Châu Châu xuất thủ, Zoro trở tay huy kiếm, cường lực ưng sóng, thế như mãnh hổ, nhanh như thiểm điện, đem đang ở giữa không trung miệng dài hưu tại chỗ chặn ngang chém thành hai nửa. Miệng dài hưu không đợi minh bạch chuyện gì xảy ra, liền hy lý hồ đồ liền cách thí. A, ta muốn giết ngươi. Tận mắt thấy miệng dài hưu chết thảm, ác long không thể nhịn được nữa, lần nữa mãnh công. Zoro cũng sẽ không tránh né, thân hình cấp bách tung bay bổng lên, trên cao nhìn xuống, trùng thiên một kiếm, phi long liệt diễm. Ác long vội vàng tránh né, mới vừa nhảy ra, phía sau một tiếng vang thật lớn, vừa dày vừa nặng đá phiến, bị cường đại kiếm khí triệt để nổ thành bột phấn, lớn đại khí lãng, nhấc lên khắp nơi thiên trần thổ. Lại tránh a, Zoro cười lạnh một tiếng, lần nữa huy kiếm, dường như đánh tennis một dạng, bên trái một kiếm, bên phải một kiếm, kiếm kiếm không rời ác long chỗ yếu. Ác long chỉ có thể ở trên mặt đất chật vật tránh né. Muốn hoàn thủ, trên đất bằng, hắn căn bản theo không kịp Zoro mẫn tiệp tốc độ. Zoro mỗi vung ra một kiếm, đều giống như một phát đạn pháo giống nhau. Thậm chí, so với đạn pháo uy lực càng lớn, lực sát thương mạnh hơn. Xem cùng với chính mình lão đại, chật vật tránh né, giống như một chó nhà có tang giống nhau. Còn lại những cái này ác long hải tặc nhóm, cả đám trợn mắt há mồm, tất cả đều há hốc mồm. Chính mình tôn thờ lão đại, liền cái này đức hạnh, đây cũng quá mất thể diện đi. Lão đại, nỗ lực lên, lão đại nỗ lực lên. Cộc cộc cộc, ác long đoàn hải tặc nhóm mới hô một câu. Châu Châu súng máy liền quét hướng về phía bọn họ. Đối với Zoro đoạt chính mình con mồi, không có trải qua chính mình cho phép, liền đem miệng dài hưu làm thịt rồi. Châu Châu cực kỳ sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên nó thao thiên oán khí, không chỗ có thể phát, không thể làm gì khác hơn là cầm những thứ này tôm tép nhỏ bé nhóm hết giận. Nó phát cáu là đã ra, nhưng là những thứ này hải tặc nhóm phải theo đổ máu. Lão đại người cứu mạng a, lão đại người cứu mạng a. Mới vừa còn gọi cố gắng lên hải tặc nhóm, trong chớp mắt đã bị Châu Châu đuổi theo đánh chật vật chạy trốn, kêu lớn cứu mạng. Thấy những đồng bạn thê thảm cầu cứu, ác long khó có được giọng nói yếu đi rất nhiều. Zoro, buông tha đồng bạn của ta, theo ta nhất đối nhất một mình đấu, có gan ngươi hãy giết ta, đối với ta đồng bọn hạ thủ, tính là gì năng lực. Châu Châu, dừng tay đi. Zoro thả người rơi xuống đất, ngăn cản quá độ thần uy Châu Châu. Châu Châu le lưỡi một cái đầu, không thể làm gì khác hơn là khôi phục nguyên dạng. Châu Châu, ngươi không sao chứ? Nami vội vàng chạy đến phụ cận, khom lưng đem Châu Châu ôm vào trong lòng. Nhìn Châu Châu bốn cái móng vuốt leo ở Nami phong đầy ngực bộ phận, vẻ mặt hưởng thụ làm nũng, Zoro không còn gì để nói, nặng nề ho khan một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Châu Châu. Đừng làm rộn, chú ý lễ phép. Tăng thêm tiểu gia hỏa vẻ mặt ủy khuất cọ sát Nami thân thể, bất mãn đánh báo nhỏ cáo. Nami nhất thời bão nổi, Zoro còn đứng ngay đó làm gì, còn không đi cho ta chém hắn. Được, ta chém còn không được sao? Zoro bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lần nữa nghênh hướng ác long. Người đánh không lại ta, thẳng thắn đứng yên đừng nhúc nhích, để cho ta làm thịt, như vậy chúng ta đều bớt việc. Zoro cực kỳ chăm chú, song ác long nói rằng. Ngô tức giận ác long, tại chỗ thổ huyết, kiêu ngạo, quá kiêu ngạo, đây quả thực đối với hắn là vô cùng nhục nhã. Ai thắng ai thua, còn chưa nhất định đây. Ngươi khoan đắc ý, vừa nói, ác long trong tay thông suốt biến ra khỏi một bả xỉ trạng cưa chùy. Ác Long giơ lên cơ chùy, hung tợn đập về phía Zoro. Cùng lúc đó, bên cạnh dưới nước, bỗng nhiên một hồi kịch liệt ba động, theo một cỗ sóng lớn nhấc lên, một con lục giác bạch tuộc vung 6 thanh đao, đột nhiên tấn công về phía Zoro. Hai người một trước một sau, đồng thời ngăn lại. Nami thấy thế, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, Zoro cẩn thận, chịu chết đi. Ác Long khóe miệng hiện lên vẻ đắc ý, trong tay cưa chùy, không chút lưu tình đập xuống. Người đâu? Nhưng là, làm cưa chùy rơi xuống đất thời điểm, Ác Long lại lớn lấy làm kinh hãi. Bởi vì, trên mặt đất đã không có Zoro hình bóng. Lão đại, mau tránh ra, Tiểu Bát thân giữa không trung, thấy không có Zoro thân ảnh, không kịp thu đao, sợ thương tổn đến Ác Long, vội vàng nhắc nhở, nhưng là, vẫn là chậm một bước. 6 thanh đao, cuốn tàn ảnh, tốc độ phi khoái, Ác Long nếu không ngây người, cố gắng còn có cơ hội né tránh, nhưng là, tìm không được Zoro bóng dáng. Hắn ngẩn một hồi, liền cái này một hồi, để hắn hối hận không kịp. Tuy là bạch tuộc Tiểu Bát miễn cưỡng thu đao, nhưng là, 6 thanh đao vẫn là rơi vào Ác Long trên người. Xì xì, chém dưa thái rau một dạng thanh âm vang lên. Ác Long một hồi kêu thảm thiết, trong nháy mắt trên người sinh ra mấy đạo vết đao. Tức giận đến Ác Long đại bạo thô tục, Tiểu Bát, người tên hỗn đản này, càng nói càng tức. Ác Long tức giận hộc máu lần nữa. Hắc hắc, lần thứ hai hộc máu. Lão đại, thật xin lỗi a, ta không phải cố ý. Tiểu Bát vẻ mặt ủy khuất nói. Tiểu Bát, cẩn thận, Zoro vừa rồi một cái mây tung, trong nháy mắt tránh ra Ác Long Tiểu Bát lưỡng nhân công kích. Nhảy tới giữa không trung, thấy Tiểu Bát chém Ác Long, Zoro rất là hết giận, nhưng là, đao trong tay, vẫn tốc độ phi khoái bổ về phía Tiểu Bát. Bất quá, phút cuối cùng thời điểm, Zoro vẫn là rất hữu hảo, nhắc nhở hắn một câu. Phốc một tiếng, Tiểu Bát khó có thể tránh thoát Zoro rất nhanh chảm kích. Phía sau lưng bị Zoro trùng điệp chém một kiếm, tiên huyết cuồng phong, ngươi, ta không phải nhắc nhở ngươi sao? Là ngươi tránh chậm, không trách ta à? Zoro vô tội nói rằng, ta là nói, ngươi thật tốt, hạ thủ phía trước, vẫn không quên nhắc nhở ta. Đáng tiếc đều tại ta thực lực không đủ, không có thể né tránh. Tiểu Bát nói xong, một cái lảo đảo, ngã trên mặt đất. À, Tiểu Bát một câu nói, làm cho Zoro một hồi mặt đỏ. Chém nhân gia, còn bị nhân gia trở thành người tốt. Là ta ngu ngốc, hay là hắn ngốc? Nami, kết quả này làm sao vậy? Zenzo đám người quơ nông cụ, hùng hổ, đằng đằng sát khí vọt tới Ác Long lãnh địa. Nhất thời bị tình cảnh trước mắt sợ ngây người. Tượng trưng Ác Long đoàn hải tặc vô thượng vinh dự Ác Long lãnh địa, hoàn toàn bị hủy vì hài cốt, chỉ còn lại có tường đổ, đầy chỗ đống hỗn độn, trên mặt đất tử thi đầy đất, máu chảy thành sông, đếm không hết Ác Long các tiểu đệ, lung tung, chết không nhắm mắt nằm trên mặt đất, có cánh tay không có, có gãy chân, có ruột chảy ra, có đầu dọn nhà, tử trạng cực kỳ thê thảm, vô cùng thê thảm. Ngay cả những cái này may mắn còn sống sót hải tặc, cũng là trên người vết thương chồng chất, huyết kế Scabber, từng cái đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Nhìn nữ Ác Long Tiểu Bát, làm Ác Long cán bộ thủ lĩnh, cũng là phi thường chật vật, thương thế trên người nghiêm trọng, chảy máu không ngừng, ở Zoro mãnh liệt công kích phía dưới, khắp nơi bị động, khó có thể ngăn cản. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nami, ngươi không sao chứ? Chứng kiến Nami, Zenzo đám người vội vàng xông tới. Ta không sao, mọi người không cần lo lắng. Rất nhanh Kokoyashi thôn, cũng không cần lo lắng nữa. Ác Long lập tức phải bị đánh bại. Nhìn một chút Zoro tiêu sái huy kiếm thân ảnh, Nami vẻ mặt buông lỏng nói rằng, đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.